Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, chương 66 tám bắt chẹt. Cả cuộc chiến đấu, Lâm Uyển Thiến ngốc ở một bên đều đã sớm xem ngây người. Nàng lúc nào gặp qua hung tàn như vậy siêu năng lực chiến đấu. Nhưng giờ phút này nghe được Thạch Cự Nhân nói lời, nàng lại là phản ứng lại, nhìn đối phương, lấy hết dũng khí nói. Các ngươi chết nhiều người như vậy, bọn họ đều là hảo huynh đệ của ngươi. Nhưng là các ngươi buôn bán cô gái nhiều như vậy con. Các nàng cũng không phải là người sao? Các nàng liền không có cha mẹ huynh đệ sao? Thạch Cự Nhân lạnh lùng nói. Các nàng chuyện liên quan gì đến ta? Các nàng liền là heo. Heo nên cầm lấy đi bán. Huynh đệ của ta làm sao lại giống như các nàng? Lâm Uyển Thiến nghe, thở dài một cái. Đối mặt như thế trần trụi cường đạo ăn khớp. Nàng cảm giác mình vô lực phản bác. Trước mắt bọn gia hỏa này tam quan tự hồ hoàn toàn liền là vặn vẹo. Căn bản là không có cách trao đổi. Một bên khác Triệu Diệu lại là hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói lời. Chỉ là gọi lại Lâm Uyển Thiến nói ra. Uy, chớ cùng nàng nói chuyện phiếm a. Hỏi nàng một chút có biết hay không làm sao tìm được song đầu thiếu người. Thế là tại Lâm Uyển Thiến lật một cái. Hai bên bắt đầu trao đổi. Triệu Diệu, người chính là rắn độc bang lão đại. Người biết làm sao liên hệ song đầu thiếu người sao? Thạch đầu nhân nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ta tại sao phải nói cho người biết? Dù sao ngươi cũng sẽ giết ta đi. Ha ha, Triệu Diệu cười cười. Một tay đặt tại trên đầu của hắn. Ngươi sẽ nói. Sau đó Triệu Diệu trước dùng Ekaterina giấc ngủ năng lực giải trừ đối phương Thạch. Đầu nhân năng lực, tiếp lấy huyễn thuật tuôn ra, hóa thành vô số nghiêm hình tra tấn tràn vào bộ não của đối phương bên trong. Huyễn thuật bên trong, Lạc Lý Khắc liền thấy từng người nữ quỷ theo trong hư không bò lên đi ra. Bắt đầu gặm ăn tứ chi của hắn, nuốt chửng huyết nhục của hắn. Đừng tới đây, các ngươi đều cút ngay cho ta. Các ngươi những này heo, đều cút cho ta. Một lát sau, rắn độc bang lão đại Lạc Lý Khắc liền kêu thảm lên. Ta nói, ta tất cả đều nói. Làm cho các nàng dừng lại. Nhanh làm cho các nàng dừng lại. Triệu Diệu nhìn đồng hồ. Lại đợi sau 3 phút. Lúc này mới giải trừ huyễn thuật. Lạc Lý Khắc nhìn một chút chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Nôn thở một hơi. Lại nghe Triệu Diệu nói ra. Nếu như ngươi không có cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta sẽ để cho ngươi tiếp xuống quãng đời còn lại. Vĩnh viễn ở vào vừa mới trong ảo cảnh. Rõ chưa? Nghe được Triệu Diệu trả lời. Lạc Lý Khắc trong đầu lần nữa nhớ lại vừa mới hình ảnh. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thế là tiếp xuống tại Lâm Uyển Thiến phiên dịch trợ giúp dưới. Hai bên đối đáp trôi chảy. Triệu Diệu rất nhanh liền biết tình huống cụ thể. Lạc Lý Khắc mặc dù là rắn độc bang lão đại. Thế nhưng rắn độc bang bất quá là cái lừa bán dân bản xứ miệng tiểu bang phái. Chỉ là phụ trách đem địa phương nữ hài bán cho song đầu thú mà thôi. Song đầu thú tổng bộ, hẳn là trong núi. Thế nhưng ở đây núi cao liên miên, trừ bọn họ chính mình. Không có người biết rõ tại núi chỗ nào. Lạc Lý Khắc vì không còn cảm thụ cái kia cực hạn thống khổ. Cũng là đem biết đến đồ vật tất cả đều bàn giao đi ra. Song đầu thú lãnh tụ là trong thẻ mẫu, nhưng hắn một mực ở trong núi, xưa nay không đi ra, ở bên ngoài thay hắn thao kinh doanh, là con của hắn, trong thẻ mẫu hết thảy có 5 con trai, lâu dài giúp hắn quản lý tại châu Âu nhân khẩu cùng kinh doanh ma túy. Một bên Lâm Uyển Thiến nói, bổ sung, ta nghe trong tin tức nói qua, bên này có chút trên núi thôn trang sẽ trồng cây thuốc phiện. Nghe nói lần trước có bao nhiêu nước bộ đội liên hợp vây quét. Hết thảy tra ra mấy ngàn tấn thuốc phiện. Cái này song đầu thú. Khả năng lợi hại hơn đi. Triệu Diệu hỏi. Vậy ngươi có thể liên hệ đến ai? Lạc Lý Khắc nói ra. Người phụ trách miệng chuyển vận. Là trong thẻ mẫu tam nhi từ ngài Đức Long. Ta biết một tên thủ hạ của hắn. Chúng ta ra miệng nữ hài tử. Đều là hắn tại lấy đi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra, đợi chút nữa hẹn hắn đi ra. Đợi chút nữa. Đúng vậy a, đang quyết định lúc trước hắn. Triệu Diệu nhìn xem Lạc Lý Khắc nở nụ cười. Chúng ta đi trước đem tiền của ngươi cùng mèo đều lấy ra. Bị Triệu Diệu tràn đầy tinh quang hai. Con ngươi nhìn xem, Lạc Lý Khắc trong lúc đó cảm giác toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Thế nhưng ngẫm lại vừa mới chịu đựng kinh khủng trải qua. Hắn chỉ có thể đáp ứng đối phương yêu cầu. Chỉ chốc lát đoàn người liền tại Lạc Lý Khắc dẫn đầu xuống tới đến một tòa biệt thự bên trong. Nơi này là Lạc Lý Khắc an bài một cái trụ sở bí mật. Rắn độc trong băng phần lớn người cũng không biết. Bên trong ẩn giấu tiền của hắn cùng mèo. Đám người vừa mở cửa ra, liền thấy một đầu tối thiểu 20 cân trở lên phì miêu đang nằm trên ghế salon. Chu vi có 6 cái siêu năng mèo đang ở phục thị hắn ăn trái cây. Ăn thịt nướng, thấy cảnh này Triệu Diệu mắt sáng lên. Trực tiếp trước hết dùng Elizabeth năng lực khống chế được đối phương. Tiếp lấy nhìn về phía một bên 6 con mèo cái nói ra. Đây đều là siêu năng mèo. Sau 5 phút, Mạt Trà cùng Viên Viên đã vây quanh ở phì miêu bên cạnh. Đối phương từng đợt quyền đấm cước đá. Tiểu tử, người hết sức phách lối a. Mạt Trà cuồng đạp gò má của đối phương nói ra. Một cái mèo tìm 6 cái mèo cái phục thị. Quá phong kiến, ta cũng không dám làm như vậy. Viên Viên hướng phía đối phương nói chuyện riêng nói. Uy, có muốn hay không ít bị đánh? Ngươi hẳn là có ngân hàng của mình tài khoản a. Một bên khác, tia chớp an ủi khóc khóc đề đề 6 cái siêu năng mèo cái nói ra. Tốt tốt, không sao, các ngươi đều đã được cứu tới. Mèo cái khóc ròng nói. Ta liền trên đường cọ sát hắn. Hắn liền cho ăn ta một cây nhang ruột. Ta còn tưởng rằng hắn là người tốt. Kết quả một thanh ta mang về nhà liền đem ta trói lại. Còn muốn mỗi ngày hầu hạ tên mập mạp chết bầm này. Một cái khác mèo cái tố khổ nói. Ta ngày đó liền là tại ven đường nhìn một chút có người hay không muốn cho ăn ăn. Kết quả cho hắn sờ soạng một chút. Hắn liền đem ta ôm về nhà. Còn không ngừng nói trong nhà có rất nhiều đồ hộp có khả năng đút ta ăn. Ta lớn tuổi cũng muốn về hưu dưỡng lão. Ngẫm lại liền cùng hắn trở về. Kết quả nào có cái gì đồ hộp. Mỗi ngày ăn đều là đồ ăn cho mèo. Ban ngày bị mèo chơi. Ban đêm bị người tuốt ra. Trốn đều trốn không thoát. Tia chớp an ủi. Yên tâm. Các ngươi yên tâm. Các ngươi đã an toàn. Ta thế nhưng là mèo Manun đế quốc thái tử. Muốn làm sao trả thù hắn. Ta trực tiếp giúp các ngươi động thủ. Một bên khác, Triệu Diệu nhìn xem Lạc Lý Khắc. Khiến cho Lâm Uyển Thiến phiên dịch nói. Tiểu tử, không có nói thật a. Chẳng những chói người, còn chói mèo đúng không? Lạc Lý Khắc cúi đầu nói ra. Ta chính là dẫn một chút trên đường mèo trở về. Dù sao các nàng cơ bản mỗi ngày đều trên đường hoàng. Cùng người xem vừa ý liền theo trở về. Chỉ cần cho ăn ăn chút gì liền có thể tùy tiện sơ soạng. Ta mèo thích các nàng. Muốn các nàng lưu lại mới cho mượn năng lực cho ta. Huống chi các nàng đều không phải là lợi hại gì siêu năng lực. Chân chính lợi hại siêu năng mèo. Sớm đã bị xong đầu thú bắt đi. Chỗ nào đến phiên chúng ta. Được rồi. Ai phải nghe ngươi nói những thứ này. Triệu Diệu khoát tay áo. Một mặt hưng phấn mà nói ra. Tiền đâu? Đều giấu chỗ nào? Lạc Lý Khắc cậy mở gạch. Đào ra một cái dương lớn. Cái dương vừa mở ra chính là từng bó đồng euro. Triệu Diệu điểm một cái. Có chừng 5-60 vạn. Nhìn một chút một bên Lạc Lý Khắc. Triệu Diệu mặt lộ vẻ tia sáng lạnh. Ít như vậy. Người đùa bỡn ta. Nói liền phát động huyễn thuật. Vô số kinh khủng ảo giác tràn vào Lạc Lý Khắc trong óc nhanh cuối tháng A. Mọi người có nguyệt phiếu phiền phức tặng một phiếu. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp xuống. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.